Siêu cấp cưng chiều, chương 1441, Thương Thiếu Diễn làm mai mối này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã sinh con, thói quen thích ăn bánh ngọt của Lê Tiếu vẫn không đổi. Cô khom người cầm một miếng bánh ngọt Việt Quất, vừa cho vào cơ miệng đã thấy đôi mắt sâu thẳm mang ý cười của Thương Úc. Anh chồm người về phía trước ôm eo cô, ngẩng đầu nhìn cô. Sao tự dưng muốc ghé qua? Hạ Tư Dư ngước mắt, nhìn vào đôi mắt nồng nàn của anh ta. Đầu óc lập tức chập chang. Gạo nấu thành cơm, Vân Lệ lập tức bật cười, nâng mặt cô lên hôn. Nếu để ba em nghe thấy, chắc sẽ chặt đứt cái chân chó của anh thật mất. Hạ Tư Dư tỉnh táo lại buồn bực gõ sông mũi. Em thuận miệng nói thôi, dù gì cũng là nhân vật xưng bá một phương, còn là bạn của Thiểu Diễn, đương nhiên không tồi rồi. Bà Hạ nghe vậy thì sụ mặt gõ bàn, ông còn nói nữa. Lúc ấy tôi không đồng ý để Lục Cảnh An vào cửa, nếu không nhờ Vân Lệ thì con gái chúng ta. Hạ Trường Nghiệp giơ tay ngắt lời bà, Lục Cảnh An là do con gái tự chọn, tự con bé không biết nhìn người, dù chúng ta có cản trở thì có ích gì. Con gái mình mà bà còn không hiểu, trừ phi tự nó bằng lòng, nếu không, ai ép được nó. Thương Úc đè lại mờ u bàn tay cô, ôm eo gì vào lòng mình. Nếu thích con gái chi bằng ôm con gái Hạ Sâm về nuôi mấy bữa. Lê Tiếu, Hạ Sâm đang ở bệnh viện sờ bụng doãn mạt, tự dưng hắt xì một cái. Ngay sau đó, cô lại nghe mẹ mình phụ họa. Đúng thế, tôi cũng rất thưởng thức điểm này. Hạ Tư Dư đứng đó mờ mịt, thấy mình như người thừa. Vân Lệ liếc mắt thấy ngay cô đứng ngẩn người cách đó không xa với gò má đỏ ửng. Lê Tiếu đứng trước người Thương Úc, gác tay lên vai anh, cụp mắt cười khẽ. Hạ Hà nhận được điện thoại của bác gái, sợ Hà họ làm khó Vân Lệ nên muốn đến xem sao. Không đến mức làm khó, Thường Úc ôm cô ngồi lên đùi mình, dịu dàng lau sạch vụn bánh trên môi cô. Dù gì cũng là rể nhà họ Hạ, Lê Tiếu lắc mũi chân, nắm tay anh cọ cọ. Tối nay anh dùng cơm với họ à? Vân Lệ nhíu mày vỗ đầu cô. Bà em đâu có ngang ngược như thế, anh không hiểu. Hạ Tư Dư áp phất vào ngực anh ta, bà em cố chấp lắm. Lại còn xấu tính nữa, nếu ông ấy thật sự ép anh chia tay em, anh đừng có gạt em, chúng ta cùng nghĩ cách. Em có cách gì? Vân Lệ hứng thú véo mặt cô, nói anh nghe thử. Lê Tiếu lấy vai đụng Thương Úc, đâu phải em không sinh được. Sinh được, nhưng không cần. Thương Úc xoa nắn eo thon của cô, cúi đầu hôn trán cô. Nhà chúng ta có em là đủ rồi. Lê Tiếu lại công dã tràng, bà Hạ ngại ngùng không lên tiếng. Nhưng nhìn hai người đi xa lại thấp giọng cảm khái. Chỉ mong Vân Lệ sẽ không làm con bé thất vọng. Không đâu, Hạ Trường Nghiệp bình thản nâng chung trà lên thổi. Bà có thể không tin Vân Lệ, nhưng phải tin vào Thương Thiếu Diễn. Là cậu ta làm mai mối này đấy. Trong sinh nghỉ ngơi, Hạ Tư Dư tìm một phòng nghỉ không người rồi đẩy Vân Lệ vào trong. Lê Tiếu tóm lấy cổ áo sơ mi anh. Ông ấy nói, chị hai phải chuẩn bị hai bộ đồ trẻ sơ sinh khác màu. Số Hạ Sâm không tồi. Lê Tiếu vuốt ve gương mặt anh tuấn của Thương Úc, nhướng mày hỏi. Sinh thêm một bé mặc đồ hồng được không anh? Bên kia, khi Hạ Tư Dư chạy đến sân bóng, vốn còn lo ba cô có làm khó Vân Lệ hay không, ngờ đầu mới nhìn thử, đã thấy ba người ngồi nói cười trước bàn, bầu không khí thật sự rất hài hòa và ấm áp. Hạ Tư Dư lẳng lặng đi vào, vừa khéo nghe được Hạ Trường Nghiệp nói. Người trẻ tuổi bây giờ hiếm ai quyết đoán được như cậu. Ủa, đang khen Vân Lệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lệ cong môi, nắm cằm cô, trêu ghẹo. Không nói gì, chỉ bảo anh đối xử với em cho tốt, nếu không sẽ cắt đứt cái chân chó của anh. Lời này là thật, Vân Lệ chỉ trần thuật nguyên văn thôi. Hạ Tư Dư thở phào. Vậy thì tốt, chỉ cần không bắt anh chia tay với em là được. Mười mấy phút sau, Hạ Tư Dư tìm cớ kéo Vân Lệ rời đi. Ông bà Hạ nhìn theo bóng lưng họ rồi nhìn nhau, lắc đầu thở dài liên tục. Bà Hạ nói, quả thật nhìn Vân Lệ ưng mắt hơn Lục Cảnh An nhiều. Đóng cửa lại, cô vội hỏi, bà em đã nói gì với anh thế? Vân Lệ dựa lưng lên cửa, cụp mắt mỉm cười. Sao em không tự đi hỏi ông ấy? Hỏi anh nhanh hơn, Hạ Tư Dư nắm cổ tay anh ta, ánh mắt sốt ruột. Nói nhanh đi. Hạ Tư Dư thở phào như chút được gánh nặng, ôm cánh tay anh ta. Uống một chút thôi, có 5 lon bia hả? Một chút. 5 lon, Vân Lệ nhìn gò má hơi đỏ của cô, cười nói. Đúng là không nhiều, chưa đến 50 lon mà. Hạ Tư Dư trừng Vân Lệ rồi ôm chặt cánh tay anh ta đi về chỗ ngồi. Ba mẹ, vợ chồng nhà họ Hạ nhìn động tác Hạ Tư Dư cố giám sát Vân Lệ, dù không nói gì nhưng ánh mắt họ hơi bất đắc dĩ. Họ hiểu rõ tính nết con gái mình, nên chỉ mong Vân Lệ tuân thủ cam kết, không làm những chuyện phản bội hay tổn thương. Nếu không, bốn chữ tình sâu chẳng bền sẽ là vết sẹo cả nửa đời sau của Hạ Tư Dư. Vân Lệ nhìn vẻ mặt thẹn thùng bối rối của Hạ Tư Dư, ôm cô sờ đầu như trấn an. Đừng lo, chuyện em sợ sẽ không xảy ra. Hạ Tư Dư rung động, bà em đồng ý cho chúng ta hẹn hò đúng không? Đương nhiên, Vân Lệ ôm cô, ngước mắt nhìn cửa sổ đối diện, giọng nói trầm thấp mà êm dịu. Ông ấy chẳng có lý do nào không đồng ý, dù anh ta từng tổn thương Hạ Tư Dư, nhưng không phải ác ý, đời người đến đây, nhiều chuyện có tiền căn hậu quả, cũng nên chấm dứt hết thảy. Hạ Tư Dư lắng tai nghe nhịp tim của Vân Lệ, vùi vào lòng anh ta, lẳng lặng cong môi. Cách chương.